Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186. Hàng Long thập bát trưởng, nhất trưởng bại địch, 3800 chữ đại chương. 6 chương, trăng sáng trong sáng, sao lốm đốm đầy trời. Cảnh ban đêm lạnh như thủy. Tùy quân quân doanh, một đạo thân ảnh màu đen tại cảnh ban đêm che giấu phía dưới lặng yên mà tới. Tùy tiện tránh thoát tuần thủ binh sĩ, tại bên trong quân doanh tự do xuyên thẳng qua. Người này một bộ hắc bào gánh vác một thanh trường đao. Chính là Lạp Ma Môn bên trong có tên cường giả bá đao Nhạc Sơn. Ngọc Nghiên, ngươi là bổn tọa. Nhạc Sơn thầm nghĩ trong lòng. Hắn ưa thích Trúc Ngọc Nghiên, nhiều lần thổ lộ lại bị cự tuyệt, bởi vì Âm Quý phái quan hệ, hắn cũng không tiện bá vương ngạnh thương cung. Trước đó hắn đã đi qua Âm Quý phái, gặp được Trúc Ngọc Nghiên sư thúc Ích Thủ Huyền, vốn muốn mời đối phương cùng hắn một cùng ra tay. Kết quả Ích Thủ Huyền tham sống sợ chết, không nguyện ý vì Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa mạo hiểm. Tại Ích Thủ Huyền xem ra, Âm Quý phái không có Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa, còn có cái kế tiếp Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa. Nhạc Sơn đành phải một thân một mình đến đây. Lần này hắn bốc lên to lớn nguy hiểm tới cứu Trúc Ngọc Nghiên. Cứu ra về sau, mặc kệ Trúc Ngọc Nghiên có đồng ý hay không, hắn đều muốn định, hắn là người trong Ma Môn, không chiếm được tâm coi như xong, chỉ muốn lấy được người là được. Mà lại, Ích Thủ Huyền không đến, tương đương với Âm Quý phái đã bỏ đi Trúc Ngọc Nghiên. Coi như hắn cưỡng bức Trúc Ngọc Nghiên, ai có thể nói cái gì? Đây là hắn bằng thực lực theo dương trong tay thon cướp về, cũng là thuộc về một mình hắn. Ngọc Nghiên ngay ở phía trước cái kia trong doanh trướng, trông coi binh sĩ cũng không phải ít. Nhạc Sơn tránh thoát tầng tầng thủ vệ, nhìn về phía trước doanh trướng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Những cái kia trông coi binh sĩ, hắn một đao là có thể giải quyết, nhưng chỉ cần xuất thủ thì sẽ kinh động những người khác, đến lúc đó khó tránh khỏi có một trận ác chiến, không cách nào, cũng chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Suy tư một phen, cũng không có biện pháp gì tốt có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết thủ vệ. Nhạc Sơn rời đi nơi đây, tại đại doanh đối diện thả một mồi lửa, hấp dẫn chú ý, không xong, bốc cháy, đại hỏa giấy lên, quân doanh nhất thời biến đến ồn ào, chuyện gì xảy ra? Dương Tố ra doanh hướng ánh lửa sáng lên chỗ nhìn lại, lớn tiếng hỏi thăm. Mà lúc này, Nhạc Sơn đã đi tới Trúc Ngọc Nghiên giam giữ chi địa. Một đao vung ra, xoẹt, đao quang xẹt qua, mười mấy tên thủ vệ cổ hiện lên một đạo vết máu. Đầu người cuồn cuộn, người nào? Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa nhất thời bừng tỉnh, thấp giọng quát lên, đôi mắt chỗ sâu cũng mang theo từng tia chờ mong. Làm can! Nhạc Sơn xuất thủ thời khắc, Dương Tố nhóm cường giả trong nháy mắt có cảm ứng. Từng đạo lợi hại tiếng vang lên, mang theo khí tức kinh khủng chạy đến. Ngọc Nghiên, Lệ Hoa, Nhạc Sơn xông vào doanh trướng. Hai đạo đao khí bắn ra, đánh vào hai người vùng đan điền, muốn phá vỡ Dương Tố phong ấn. Phốp, một ngụm máu tươi, hai người chẳng những không có khôi phục công lực, ngược lại bị chấn thương. Bá đao, Trúc Ngọc Nghiên hai người có chút ngoài ý muốn. Các nàng nghĩ tới Âm Quý phái Ích Thủ Huyền bọn người, cũng nghĩ qua Thạch Chi Hiên, vốn cho rằng là Thạch Chi Hiên, duy chỉ có không nghĩ tới là bá đao Nhạc Sơn. Đáng giận, Nhạc Sơn trong mắt tức giận lóe qua. Xem ra Dương Tố xuống đến cấm chế không đơn giản, không phải hắn trong thời gian ngắn có thể giải mở. Ngọc Nghiên, ta cứu ngươi đi. Nhạc Sơn trong lòng lo lắng, không có thể mở ra phong ấn, hắn nhiều nhất chỉ có thể mang đi một người, người nào cũng đừng hòng đi. một đạo hỏa diễm rơi xuống. Dương Tố bóng người ngăn tại Nhạc Sơn trước người. Cường thế mà bá đạo, nhanh như vậy. Nhạc Sơn tâm lý thầm giật mình, xem ra Dương Tố thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Muốn giữ lại bổn tọa, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Nhạc Sơn hai tay nắm ở ngăm đen băng lãnh trường đao, quanh thân đao khí vờn quanh, từng tia từng sợi đao ý tràn ngập thiên địa. Đây thật ra là ngụy đao ý, bằng không hắn thì tấn thăng thiên nhân cảnh. Suy suy suy, doanh trướng tại đao này định trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bốn phía chạy tới binh lính cũng trong nháy mắt bị đao ý bao phủ, hóa thành mưa máu, nhận lấy cái chết. Dương Tố nhất trưởng hoành không, hóa thành hỏa long, gào thét mà ra, không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Nhạc Sơn trường đao vung lên, vô tận đao quang sáng lên, ngàn vạn đao khí dung hợp thành một đao, trong nháy mắt chém xuống. Oanh, hỏa long nứt ra, còn sót lại hỏa diễm vẫn như cũ hướng về Nhạc Sơn vọt tới. Đụng, Nhạc Sơn trường đao nhấc lên, một cỗ lực lượng khổng lồ cùng vô tận nóng rực khí tức đánh tới, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, bóng người nhịn không được lui lại. Thế mà mạnh như vậy. Nhạc Sơn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dương Tố uy danh hắn cũng đã được nghe nói, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ chính thức giao thủ, mới phát hiện hắn khủng bố. Quả nhiên, nổi danh phía dưới không phải nói hư. Xích Viêm Trưởng, một chiêu đắc thế, Dương Tố thừa cơ mà lên. Khắp thiên hỏa diễm trưởng ấn rơi xuống, liên miên bất tuyệt, lừng lẫy bá đạo. Bá đao, Nhạc Sơn trong mắt đao ý lóe lên vô tận đao khí phút chốc chui vào trong cơ thể. Sau một khắc, một đạo thông thiên triệt địa to lớn đao khí tại đỉnh đầu ngưng tụ. Ầm ầm chém xuống, phanh phanh phanh, nguyên một đám hỏa diễm trưởng ấn phá nát, lại có vô số hỏa diễm trưởng ấn ngưng tụ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Vài trăm mét lớn lên to lớn đao khí cùng hỏa diễm trưởng ấn giằng co trên không trung. Vô số hỏa diễm vỡ vụn, hóa thành vô tận tia lửa tản mát tứ phương. A, chung quanh binh lính tiếng kêu rên liên hồi. Ngọn lửa này chỉ cần dính vào một tia, đối bọn hắn tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Đụng, hỏa diễm trưởng ấn cùng đao khí giằng co một lát, sụp đổ đao khí. Nhất trưởng đánh vào Nhạc Sơn ở ngực, phốc, máu tươi phun ra. Nhạc Sơn khí thế uể oải, trong mắt phủ đầy tia máu, nhìn chằm chằm Dương Tố, tức giận nói, xem như ngươi lợi hại. Đao độn, sau một khắc, một đạo ánh đao lôi cuốn Nhạc Sơn trong nháy mắt đi xa, biến mất tại quân doanh. Hừ, Dương Tố tức giận hừ, thế mà để Nhạc Sơn trốn thoát. Đại nhân, Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ các tướng lãnh xông tới, một mặt hổ thẹn, bất kể như thế nào, khiến người ta xâm nhập quân doanh cũng là thủ vệ bất lợi. Lúc này, Diệp Đông Hoàng từ một bên thản nhiên đi tới, bái kiến Điện Hạ, thần thủ vệ bất lợi, mời Điện Hạ giáng tội. Dương Tố mấy người thỉnh tội, tặc tử võ công mạnh, phổ thông binh sĩ căn bản phòng ngự không ngừng, vừa mới Dương Tư Đồ đánh tan địch đến, công lớn lao chỗ nào, có tội gì, tăng cường phòng ngự là được. Diệp Đông Hoàng từ tốn nói, vừa mới Nhạc Sơn đến thời điểm, hắn liền phát hiện, bất quá không cần hắn xuất thủ, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, thì ở một bên quan sát. Tạ Điện Hạ, mấy người đứng dậy, sau đó một lần nữa bố trí phòng ngự. Diệp Đông Hoàng cũng mặc kệ bọn hắn. Một rừng cây nhỏ bên trong, phốp, Nhạc Sơn bóng người hiện lên, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hung ác, còn chưa từng có ăn rồi lớn như thế thua thiệt. Dương Tố, Nhạc Sơn nghiến răng nghiến lợi, lần này thật sự là tính sai, không nghĩ tới Dương Tố thực lực cường đại như thế. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá, sự kiện này sẽ không cứ tính như thế. Đảo mắt, một tuần đi qua, Diệp Đông Hoàng cùng Khải Hoàn đại quân đã nhanh đến Đại Hưng Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể đến, ngoại trừ Bá Đao Nhạc Sơn lần kia tập kích bên ngoài. Đoạn đường này coi như gió êm sóng lặng, rốt cục nhanh đến Hoàng Thành. Đúng vậy a, chúng ta những lính quèn này, nói không chừng cái gì thời điểm liền bị những cường giả kia cho tiện tay răng rắc. Đúng vậy a, vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Trong quân doanh một số binh lính thấp giọng nói chuyện với nhau. Hoàng Thành đang ở trước mắt, người người đều nhẹ nhàng thở ra. Một đường lên cơ hội nhiều như vậy, mà không có cửa đâu tập kích. Tổng sẽ không phát dồ đến cái này dưới chân thiên tử cướp người. Cảnh ban đêm như thủy, trong doanh trại lửa trại thông minh, Diệp Đông Hoàng phân phó Vũ Văn Thác canh giữ ở ngoài trướng. Lặng yên không một tiếng động rời đi doanh trướng. Sư tỷ, ngươi nói cái kia hỗn đản vẫn sẽ hay không đến? Trương Lệ Hoa tuyệt mỹ hoàn mỹ, gương mặt tiều tụy không ít, mang theo từng tia chờ mong hỏi. Bây giờ đã nhanh đến Hoàng Thành, muốn là tiến vào Hoàng Thành, các nàng thì thật lên trời không đường, chui xuống đất không cửa, coi như không chết cũng chỉ sẽ biến thành hoàng thất quý tộc đồ chơi. Có nên tới hay không đi? Dương Tố võ công cao như thế, hắn muốn mang đi chúng ta khẳng định sẽ cùng Dương Tố đối lên. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì chúng ta bốc lên lớn như vậy nguy hiểm? Trúc Ngọc Nghiên một mặt hiu quạnh, nàng lúc này đã không lại gửi hy vọng ở Thạch Chi Hiên. Những ngày này nàng cũng suy nghĩ minh bạch, đối Thạch Chi Hiên sau cùng cái kia một tia tưởng tượng cũng triệt để vứt hết. Làm thánh môn chúng bên trong người, sao có thể hữu tình? Bổn tọa có thể không nỡ hai vị cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Một cái thanh âm quen thuộc không có dấu hiệu nào vang lên. Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên, một bộ hắc bào, chỉ có hai khỏa thâm thúy khiếp người con ngươi lộ ở bên ngoài. Là ngươi? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, hai trong mắt người khó có thể che giấu hắn vẻ mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này dày vò, mỗi ngày khổ khổ chờ đợi, chờ đến nhưng như cũ là thất vọng. Các nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà lại xuất hiện. Bất kể như thế nào, người này là các nàng hy vọng cuối cùng, các nàng nhất định muốn bắt lấy. Thế nào? Là muốn ở lại chỗ này chờ chết vẫn là đáp ứng bổn tọa điều kiện? Diệp Đông Hoàng ngoạn vị nhìn lấy hai người, một bộ ăn chắc hình dạng của các nàng. Công tử, người dạng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người ta hai cái cô gái yếu đuối tốt ý tứ sao? Trương Lệ Hoa điềm đạm đáng yêu. Ta thấy mà yêu, yếu ớt nói, chỉ muốn công tử cứu chúng ta ra ngoài, chính là chúng ta đại ân nhân. Nô gia làm trâu làm ngựa báo đáp công tử đại ân. Có được hay không? Ngươi, có thể chưa đủ. Diệp Đông Hoàng đi vào trước người nàng, nâng lên nàng là khuôn mặt, thản nhiên nói, công tử, tâm của ngươi đúng là dày. Trương Lệ Hoa hờn dỗi, một cái nhăn mày một nụ cười, phong tình vạn trùng, khiến người ta kìm lòng không được say mê trong đó. Ngươi điểm ấy mị thuật cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo nàng trơn nhãn khuôn mặt, khinh thường lắc đầu, chính là nàng toàn thắng thời kỳ thi triển mị thuật đối với hắn đều vô dụng. Chớ nói chi là lúc này tu vi bị phong ấn sau. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài, theo ngươi lại có làm sao? Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên mở miệng. Nếu như Diệp Đông Hoàng thật có bản sự này theo Dương Tố thủ hạ cứu đi hai người bọn họ, đáp ứng Diệp Đông Hoàng điều kiện cũng không là vấn đề. Nói không chừng thật có thể mượn dùng Diệp Đông Hoàng lực lượng trợ nàng nhất thống ma môn, sau đó tranh bá thiên hạ. Các nàng âm quý phái tôn chỉ là từ nữ tính trưởng khống thiên hạ, mà các nàng luôn luôn lý niệm thì là thông qua chinh phục nam nhân từ đó chinh phục thiên hạ. Âm quý phái các đời tiền bối cũng là như thế làm. thông minh lựa chọn. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng. Ngươi làm sao cứu chúng ta ra ngoài? Gặp Diệp Đông Hoàng đáp ứng, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, cảm giác nhẹ nhõm không ít. Hiếu Kỳ nói, Trương Lệ Hoa đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng có thể lặng yên không tiếng động tiến đến, nhưng mang theo hai người bọn họ thì khó khăn, đương nhiên là trực tiếp giết ra ngoài. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem hai người ôm lấy, bá khí mười phần nói, cái gì, ngươi điên rồi. Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa cái miệng nhỏ nhắn dài đến lão đại. Cái này cũng quá điên cuồng, coi như bá đao cũng không dám như thế cuồng vọng, hơn nữa còn tại Dương Tố thủ hạ nếm mùi thất bại. Diệp Đông Hoàng ở đâu ra tự tin? Vậy làm sao ra ngoài? Diệp Đông Hoàng hỏi ngược lại, tựa hồ cũng là, hai người suy nghĩ một chút, mặc kệ như thế nào đều muốn làm qua một trận. Còn không bằng trực tiếp giết ra ngoài. Người nào? Diệp Đông Hoàng ôm lấy hai người đi ra. Ngoài chướng thị vệ trong mắt chừng một cái, kinh hô nộ hống, lại có thể có người tiến vào bọn họ còn không biết. Đây là thất trách, muốn bị trảm thủ. Phanh phanh đụng, Diệp Đông Hoàng chậm rãi đi ra. Vạn đạo chi thế hóa thành bá quyền chi thế, đem chung quanh thị vệ trong nháy mắt bị đè nát. Hắn vạn đạo chi thế có thể hóa thành bất luận một loại nào thế, cho nên che giấu tung tích với hắn mà nói quá dễ dàng. Làm can, Dương Tố tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Dưới chân thiên tử, dám có nhân kiếp tù, còn như thế nghênh ngang ôm lấy hai cái tù phạm đi bộ nhàn nhã đi tới. Quả thực quá không để hắn vào trong mắt. Đây là đối với hắn xem thường, đối đại tùy xem thường. Hôm nay nếu là không đánh giết Diệp Đông Hoàng, hắn còn mặt mũi nào hồi chiều? Xích Diễm Trưởng, Dương Tố nén giận nhất trưởng, khắp thiên hỏa Diễm Trưởng ấn như mưa rơi rơi xuống. Phần thiên trừ hải, cực kỳ kinh người, thật mạnh. Trúc Ngọc Nghiên hai người tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn đến khắp thiên hỏa Diễm Trưởng ấn tại trong con mắt kịch liệt phóng đại. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Xích Diễm Trưởng uy lực, trước đó các nàng đã gặp, liền Nhạc Sơn bá đao cũng đỡ không nổi. Hắn khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Kháng Long hữu hối, Diệp Đông Hoàng đem Trương Lệ Hoa hướng sau lưng quăng ra. Thuận thế nhất trưởng đánh ra, một đầu kim long gào thét mà ra. Chí cương chí dương, chí cường chí bá, long uy từng trận, uy áp tứ phương, kỳ uy hiển hách, hắn thế huy hoàng, thật là bá đạo nhất trưởng. Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa kinh hô, trong mắt chỉ còn lại có cái kia vô địch nhất trưởng. Bá đạo, bá khí, tại Diệp Đông Hoàng trong tay, hàng long thập bát trưởng đã biến thành siêu cấp tiến hóa bản hàng long thập bát trưởng. Uy lực xa so với đại tống thế giới Tiêu Phong thi triển còn kinh khủng hơn. Bá đạo, bẻ gãy nghiền nát, phanh phanh phanh, kim long xé trời, phá nát từng đạo hòa diễm trường khắc ở Dương Tố trong mắt cấp tốc phóng đại. Uống, Dương Tố quát chói tai, hai tay giao nhau cản ở trước ngực, theo sát cái này kim long gào thét mà tới, âm âm. Lực lượng khổng lồ tại trước ngực hắn nổ tung, dường như một chiếc xe buýt ầm ầm đâm vào Dương Tố trên thân thể, nội khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ lưu lại một mười trượng hố to. Nhìn thấy mà giật mình, chấn nhân tâm phách. A, Trương Lệ Hoa thân thể nhẹ bẫng, lớn tiếng kinh hô, vừa mới nàng bị ném về phía sau lưng. Kết quả nhìn đến Diệp Đông Hoàng một chiêu kháng long hữu hối, tâm thần rung động, nhìn thân thủ ôm lấy Diệp Đông Hoàng, rớt xuống, xong, nhìn tới mặt đất cực tốc phóng đại, Trương Lệ Hoa trong lòng lành lạnh, nàng mỹ lệ khuôn mặt liền muốn cùng khắp nơi đến cái tiếp xúc thân mật. Lạch cạch, đột nhiên, phía sau lưng siết chặt, Trương Lệ Hoa thân thể dừng lại. nhìn qua cách xa mặt đất không đến 10 cm khoảng cách. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, bộ ngực đầy đặn run rẩy, lại là Diệp Đông Hoàng duỗi tay nắm lấy nàng. Vù vù tương đương tiếng gió bên tai gào thét, Diệp Đông Hoàng dẫn theo nàng ôm lấy Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt đi xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.